Vạn đạo Long Hoàng, chương 817, công tử, giường ấm tốt rồi. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kế tiếp, Lục Minh tiếp tục tại này bế quan, đảo mắt đi qua hơn 20 ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong khoảng thời gian này, Lục Minh tiếp tục dùng nguyên thạch vượt qua ải, đến tu vị một lần hành động tăng lên tới linh hải lục trọng đỉnh phong. Bất quá, đại địa ý cảnh y nguyên kẹt tại cấp 2 tiểu thành đỉnh phong, không thể phá vỡ mà vào cấp 2 đại thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, khoảng cách nửa năm ước hẹn cũng chỉ còn lại 10 ngày không đến rồi. Tiểu Khanh, béo bọn hắn đã theo thiên không di địa đi ra, ta cũng nên khởi hành rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nghĩ thầm, trong khoảng thời gian này, hắn cùng Tạ Niệm Khanh bọn hắn tự nhiên là có truyền âm đấy, bằng không thì Tạ Niệm Khanh chắc chắn lo lắng, hội lo lắng Lục Minh an nguy, khó có thể an tâm tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng là biết rõ lẫn nhau an toàn, Tạ Niệm Khanh cùng không tiến tài năng an tâm tại thiên không di địa tu luyện. Mà Lục Minh cũng có thể an tâm lúc này tu luyện chờ đợi Cửu Dương Chí Tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thu thập thoáng một phát ra động phủ, hướng về cuồng thú xâm lâm bên ngoài, rất nhanh bay tới. Tính ở ngoài ngàn dặm, một cái ngọn núi lên, Vương Hạo Tiên đón gió mà đứng chứng kiến Lục Minh về sau, nàng trung thực cùng sau lưng Lục Minh cùng một chỗ hướng ra phía ngoài bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu, bọn họ ra cuồng thú xâm lâm, trên người bỗng nhiên chợt nhẹ, bọn họ tốc độ tiện bão táp mà bắt đầu, hóa thành lưỡng cầu vòng quang, hướng về phía đông bay tới. Tầm nửa ngày sau, bọn họ tụ tới gần phía Đông Long Mạch rồi, Lục Minh mang theo Vương Hạo Tiên trực tiếp hướng về Hải Vân Tông bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lục Minh đi vào Hải Vân Tông thời điểm Kiều Huyên đạp không mà ra cười hì hì mà nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha Kiều Huyên, chúc mừng ngươi đột phá linh hải thành tựu linh hải đại năng vị. Lục Minh ánh mắt tại Kiều Huyên trên người quét qua tiện nhìn ra Kiều Huyên đã đột phá đến linh hải cảnh, hôm nay có linh hải nhất trọng tu vi đỉnh cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta là đột phá, nhưng ngươi có lẽ càng thêm thâm bất khả chắc đi à nha. Kiều Huyên cười cười, lập tức nhìn về phía Lục Minh sau lưng Vương Hạo Tiên nói. Lục Minh, ngươi bên người mang theo một vị đại mỹ nữ coi chừng đến lúc đó Niệm Khanh cô nương chứng kiến, muốn ghen a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên tâm, nàng chỉ là của ta một cái nha hoàn, Tiểu Khanh như thế nào hội ghen. Lục Minh cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện đó, lại để cho Lục Minh sau lưng Vương Hạo Tiên một hồi cắn răng, trong nội tâm thầm hận. Nha hoàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiều Huyên sững sờ, sau đó nhìn về phía Vương Hạo Tiên, nói. Còn chưa thỉnh giáo tỷ tỷ phương danh. Vương Hạo Tiên lườm Kiều Huyên liếc, hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như Kiều Huyên nhỏ như vậy thế lực đệ tử, lại có thể nào nhập nàng Vương Hạo Tiên pháp nhãn? Nàng đúng là Vương Hạo Tiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thay nàng trả lời, nguyên lai là Vương cô nương, cái gì? Vương Hạo Tiên, cái nào Vương Hạo Tiên? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, Kiều Huyên bắt đầu gật gật đầu, nhưng Mã Thượng kịp phản ứng, đồng từ một hồi co rút lại, khiếp sợ nhìn xem Lục Minh, liền hỏi mấy vấn đề. Cũng không phải là cái kia cổ thế gia Vương Hạo Tiên rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tùy ý nói. Cái gì, nàng là thần cấp thiên kiêu Vương Hạo Tiên. Nàng bây giờ là ngươi, ngươi nha hoàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiều Huyên nói chuyện đều run rẩy mà bắt đầu trong mắt vô cùng khiếp sợ. Thần cấp thiên kiêu Vương Hạo Tiên lại có thể biết trở thành Lục Minh nha hoàn, nói ra ai mà tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiều Huyên lấy vì mình đang nằm mơ, Vương Hạo Tiên khó chịu ở này cắn răng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng biết rõ chuyện này nếu truyền đi, nàng đến thanh danh mất hết nhưng, này có biện pháp nào? Nàng cũng rất bất đắc dĩ, không nói trước việc này, Tiểu Khanh cùng béo bọn hắn có lẽ nhanh đến rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tùy ý nói, ánh mắt nhìn hướng xa xa. Kiều Huyên không ngừng hít sâu, lại để cho mình bình tĩnh trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện này thực sự quá chấn kinh rồi. Không lâu, lưỡng cầu vồng chỉ từ chân trời xuất hiện, mấy hơi thở tiện đến Hải Vân Tông phụ cận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu vồng quang tiêu tán, Tạ Niệm Khanh cùng không tiến thân ảnh, hiển hiện mà ra. Ha ha ha, Lục Minh, chúng ta lại gặp mặt, ta có thể muốn chết ngươi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Không Tiến vừa xuất hiện, tựu cười ha ha, một cái gấu phốc muốn hướng Lục Minh đánh tới, nhưng sau một khắc, hắn ánh mắt quét qua, chứng kiến đứng sau lưng Lục Minh Vương Hạo Tiên về sau, bờ mông liền giống bị kim đâm giống như, thân thể như một cái vòng tròn bóng bảy bóng ra, nhảy. Mà bắt đầu, Vương Hạo Tiên, là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, béo không thể tưởng tượng nổi kêu lên, khí tức trên thân cuồng bạo mà ra. Linh Hải ngũ trọng đỉnh phong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nửa năm không thấy, béo tu vị, đạt đến Linh Hải ngũ trọng đỉnh phong, khoảng cách Linh Hải lục trọng chỉ thiếu chút nữa. Bên kia Tạ Niệm Khanh trên người cũng bộc phát ra Linh Hải ngũ trọng tu vi đỉnh cao, ánh mắt lộ ra sát cơ chằm chằm vào Vương Hạo Tiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như thế nào, muốn chiến sao, các ngươi tưởng rằng đối thủ của ta. Chấm, Vương Hạo Tiên cười lạnh, cường đại khí tức bộc phát ra, hướng về béo cùng Tạ Niệm Khanh áp đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm gì, thu hồi khí tức của ngươi. Lục Minh quét Vương Hạo Tiên liếc, hừ lạnh uống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Hạo Tiên hừ lạnh một tiếng, thu hồi khí tức ngoan ngoãn đứng ở Lục Minh sau lưng. Nhìn thấy một màn này, béo cùng Tạ Niệm Khanh trợn mắt há hốc mồm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi không cần khẩn trương, nàng bây giờ là nha hoàn của ta. Chấm, Lục Minh cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nha hoàn, béo miệng há so một chân con dê cũng đại, Tạ Niệm Khanh tắc thì mở to hai mắt nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh bọn hắn truyền âm cũng không nói lên Vương Hạo Tiên đã trở thành nha hoàn của hắn sự tình, truyền âm Ngọc Phù nói không rõ ràng, chỉ nói mình không có việc gì, bọn họ không cần lo lắng. Cho nên, hiện tại Tạ Niệm Khanh bọn hắn tự nhiên giật mình rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, đây là chuyện gì xảy ra? Tạ Niệm Khanh trừng mắt đảo. Các chuyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là như thế này đấy. Lục Minh đến như thế nào chế ngự chơi Vương Hạo Tiên sự tình giải thích một lần. Bất quá lực qua Cửu Dương Chí Tôn một chuyện. Chỉ nói mình trong lúc vô tình phát hiện Minh Âm Thảo. Lợi dụng chi đã luyện thành Minh Âm Phấn. Đã khống chế Vương Hạo Tiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại là như vậy, Lục Minh ta quá bội phục ngươi rồi, mỗi ngày còn có bực này mỹ nữ hầu hạ quá sung sướng, a hát. Không được ta cũng muốn đi học minh luyện chi đạo ta cũng muốn học. Béo đầu tiên kêu to lên, hai cái đôi mắt nhỏ ở bên trong, những vì sao ứa ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn phảng phất đã thấy được vô số thiên chi kiều nữ, vây ở bên cạnh hắn, hầu hạ hắn, đã trở thành nha hoàn của hắn. Béo, ngươi đừng nói mò, trong khoảng thời gian này, ta đều là một người tại tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong nội tâm nhảy dựng, vội vàng giải thích. Lục Minh, trong khoảng thời gian này, các ngươi lượng đều tại cuồng thú xâm lâm Trung A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo u lãnh u thanh âm truyền đến, Tạ Niệm Khanh ánh mắt phi thường bất thiện ở Lục Minh cùng Vương Hạo Tiên trên người quét tới quét lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia Tiểu Khanh tuy nhiên chúng ta đều tại cuồng thú xâm lâm, nhưng đều là từng người tu luyện a hát. Lục Minh vội vàng giải thích nói. Lục Minh công tử, giường đã trải tốt rồi, cần ta đi giúp ngươi ấm tốt giường sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, bên cạnh Vương Hạo Tiên mở miệng, lại để cho Lục Minh mí mắt trực nhảy, quay đầu hung hăng hướng về Vương Hạo Tiên chừng tới, đã thấy Vương Hạo Tiên khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tia đắc ý oa xào, đây là trả thù trần trụi trả thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong nội tâm kêu to, quả nhiên, Tạ Niệm Khanh răng ngà chặt chẽ cắn cùng một chỗ, con mắt càng trừng càng lớn, lộ ra lãnh u chi sắc theo trong miệng bài trừ đi ra một câu. Sắc lăng, Lục Minh, ngươi quả nhiên sắc tâm không thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta oan uổng a hát, Lục Minh bó tay rồi, cái gì gọi là sắc tâm không thay đổi. Hắn lúc nào sắc rồi hả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Hạo Tiên, ngươi đừng vội nói hưu nói vượn, Lục Minh quát lớn một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Hạo Tiên lập tức lộ làm ra một bộ ủy khuất biểu lộ, nắm bắt ngón tay của mình, cúi đầu, giả trang ra một bộ nhu thuận bộ dáng, không rên một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.